Hôn Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 6, những trận đấu đá nho nhỏ của cặp đôi rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Luhan ngáp dài ngáp ngắn, chờ đợi mà chờ hoài chả nghe câu gì hết, chỉ là người ta đang suy nghĩ câu trả lời đó thôi, có điều suy nghĩ hơi bị nhanh thôi à. Từ phía ngoài, cánh cửa đột nhiên mở ra. Hò vào trong chính là cái đầu vô duyên của Sehun. Chàng ta chỉ là vào trong đây hóng chuyện thôi mà. Chỉ có điều là trong đây, hai người biểu diễn kịch câm cơ à. Bẹp, bé dép thân yêu đang yên vị trên mặt Sehun, mặt anh tối sầm luôn rồi, dép trong nhà còn đỡ đó, giày cao gót là tiêu gương mặt sáng người luôn rồi, anh biến ra khỏi phòng tôi ngay, ngay ngay ngay. Luhan quang dép xong vẫn không ngừng la hét, cậu đã không ưa mặt anh, rồi mà Sehun cứ ám cậu hoài thế cơ, lại còn vào phòng người ta mà không, thèm gõ cửa nữa cơ. Luhan cóc thèm ưa nhá, tôi không thèm đấy, cậu làm được gì tôi nào. Sehun chống tay nhìn cậu đầy hách dịch, Luhan cóc sợ nhá, cậu dùng dũng bước tới gần Sehun. Khi tầm gần 1 mét, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn vô thức được nâng lên mà đá vào anh một phát, Sehun văng ra xa xa, biến nhá, dầm. Luhan xua xua tay rồi đóng sầm cửa lại một cách siêu nhẹ nhàng, còn Sehun ở ngoài cũng đập cửa thô bạo không kém. Đương nhiên là anh rất ức chế khi bị người khác đối xử như thế này rồi, cậu quá đáng lắm, có cần nặng tay đến vậy không chứ? Ai nặng tay hồi nào, tôi đá bằng chân cơ mà. Luhan ở bên trong vẫn chu mỏ mà cãi lại, cậu là ai chứ, trước giờ có nhu nhường nhịn ai bao giờ đâu. Còn Sehun phía bên ngoài cửa cười nhếch môi lên mà nói vọng vào trong, em coi chừng tôi, không phải cậu sao ta, chấm, sợ quá cơ, lè. Trong khi hai người kia đang chí choé cãi nhau thì Baek Hyun ngồi trong phòng bỗng dưng phì cười, chẳng ai biết nhỏ cười vì điều gì, có thể vì Luhan, vì Sehun, hoặc là cái gì đó mà chả ai biết cả. Nhưng mà nhìn thấy Baek Hyun cười, bây giờ tới mặt Chan Yeon ngờ nghệch ra đây này. Em cười cái gì cơ? Một khoảng im lặng kéo dài không có hồi kết, tôi là đường phân cách bay tới trường học, 3 tháng trước Sehun chạy xe mô tô đến trường thì bị tai nạn nhẹ nhẹ nên từ đó về sau cứ vác xe đạp tới trường cho nó an lành. Bởi vậy 4 đứa leo lên 2 cái xe lon ton đi học, chỉ có mỗi Baek Hyun nhà ta là không biết đạp xe thôi, với lại để người yếu đuối đạp cũng tội nên hai chàng ta đành chờ đến trường thôi. Luhan thì lại không an tâm khi để Baek Hyun ngồi trên xe Sehun nên đành ngồi chung xe với anh thế thôi. Cuối cùng cũng an toàn đến trường học rồi. Vừa đi về lớp học, Luhan và Chan Yeon tỏ ra vô cùng thân thiết. Khi vừa tới trước cửa lớp, cả 4 người đều khựng lại. Chan Yeon vuốt tóc cậu cho gọn gàng rồi cúi người xuống ngắm nhìn gương mặt đằng sau chiếc mắt kính xinh xắn. Sau khi tất cả đã ổn hết, Chan Yeon tự do lôi cậu ngồi vào bàn mình rồi cùng Sehun xuống bàn dưới. Nhường bàn cho hai nàng mà. Hàng chục con mắt từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu đã mở to hết cỡ luôn. Giới trẻ bây giờ nắm bắt thông tin nhanh lắm nên vấn đề Luhan và Chan Yeon là một đôi đang rất được nghi vấn ở đây. Đừng nhìn cậu nhiều, như vậy cậu không có quen à. Nhìn Luhan nheo mắt khó chịu, Chan Yeon cũng không nhịn được mà lên tiếng. Cậu ấy là bạn gái của tao, nhìn đủ chưa hả, tụi bay nhìn thêm phát nữa là tao móc hết mắt luôn bây giờ. Chớp chớp chớp, Luhan chớp mắt 3 lần nhìn cậu đầy nghi vấn. Cậu nhớ lúc còn bên Trung cậu dạy dỗ em trai mình tốt lắm mà. Tự dưng bây giờ ăn nói khủng bố như thế, Luhan không biết có phải do tên Sehun khó ưa kia không, bởi vậy hiện tại Luhan liếc nhìn Sehun với ánh mắt thiện cảm vô cùng. Gocchuyenaudio.com. Anh càng nhìn cậu càng không hiểu lý do gì hết trơn á, nhưng mà cái nhìn đầy thiện ý như vậy làm anh không thể không lên tiếng. Nhìn hoài rớt con mắt ra bây giờ. Đấy, thấy không, đã bảo là em trai ngoan của mình bị lây từ tên này. Mà, đúng thật là, mọi người cũng biết câu này của ai suy nghĩ mà. Nhỉ, Sehun vừa nói câu đấy lại vừa nhe răng ra cười làm cậu càng nhìn lại càng không ưa tí tẹo nào. Gai mắt lắm cơ á, cười nữa đi, cười hồi rụng răng luôn bây giờ. Cậu cũng có vừa đâu mà bảo người ta, coi chừng Chan Yeon học thói từ anh mình ấy chứ. Nhưng mà hiện tại bé Baek Hyun đang xoay xuống hóng mỏi người nói chuyện và nhìn sâu vào trong nụ cười Sehun, nụ cười ấy thật sự rất đẹp mà. Từ phía sau, Sehun đưa 2 tay ra trước bẹo má Luhan rồi còn lắc qua lắc lại, trông mặt cậu cau có lại rất dễ thương, trông 2 tay bé xíu của cậu với để đánh anh lại càng dễ thương hơn. Dễ thương là từ duy nhất xuất hiện hiện giờ trong não anh, khiến anh không thể không hé miệng cười. Đẹp thật, cái thằng kia, bật đèn lên cho ông mau. Không đấy, là giọng Sehun thì phải. A, tắt cái phim bệnh hoạn kia mau lên, cái thằng này tôi đang coi cơ mà. A, cách chương.